tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 307, thời gian nghỉ ngơi nói lời yêu đương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Tinh Thần lúng túng. Rốt cuộc ai muốn anh mua cho? Đã nói là không cần mà. Cô lại nhìn xung quanh. Sắc mặt nhân viên đã tối đen. Bạch Dạ Kình không thèm để ý, anh chỉ đồ ngủ hình mèo Poco treo trên kệ. Hỏi, bộ đó giống bộ tối qua em mặc phải không? Ừ, gần giống. Hạ Tinh Thần không biết anh muốn làm gì. Bạch Dạ Kình chỉ. Gói lại, số lớn nhất. Hạ Tinh Thần sửng sốt. Người này lại mua đồ tình nhân cho mình mặc. Nhưng mà, anh mặc sao? Không phải tối qua anh vừa đến đã lập tức bắt bẻ cô sao? Bạch Dạ Kình không đáp. Anh sờ cái túi. Không mò được tiền. Quay lại nói với cô. Phu nhân Bạch, tính tiền. Giọng nói kia rất không tự nhiên. Ba chữ, phu nhân Bạch, nghe giống như vợ chồng già vậy. Hạ Tinh Thần giật mình. Cô càng nhận ra người đàn ông này, thủ đoạn dụ dỗ phụ nữ của anh thật cao minh. Nhưng dù vậy, cô vẫn ngu ngốc bị anh dụ. Hơn nữa, giờ phút này dù bị dụ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Giống như ăn đường vậy, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ hung dữ nói. Không cho phép anh gọi bậy. Hiện giờ em vẫn độc thân. Anh gọi như vậy, người khác sẽ thật sự cho là em đã kết hôn. Đến lúc đó, ngay cả người muốn theo đuổi em cũng không dám. Cô vừa nói vừa lấy tiền đưa cho nhân viên. Ánh mắt Bạch Dạ Kình lạnh lùng nhìn cô. Anh đặc biệt nghiêm túc hỏi. Ai muốn theo đuổi em? Hạ Tinh Thần rụt cổ. Ánh mắt cảnh cáo của người đàn ông này vô cùng dọa người. Đừng nói là cô bị trừng. Ngay cả nhân viên đứng một bên cũng bị dọa đến tay chân mềm nhũn. Suýt chút nữa ngã xuống. Cô lè lưỡi. Không dám nói nữa. Ngay cả nói giỡn cũng không được. Người này thật đáng sợ. Anh vô cùng nhỏ nhen. Sau một hồi, hai người từ tiệm đồ ngủ đi ra. Một tay anh xách túi đồ. Một tay nắm tay cô. Hạ Tinh Thần nhớ đến cái gì đó. Cô cúi đầu cười. Cười cái gì? Cô lắc đầu. Anh cau mày. Hỏi lại. Cười cái gì? Cười anh đó. Hạ Tinh Thần ngẩng đầu lên. Cô híp mắt. Trong mắt đầy sự ngọt ngào. Thì ra anh cũng không phải hoàn toàn không biết nói chuyện yêu đương. Hạ Tinh Thần cảm thấy mình càng ngày càng thích anh. Cùng lắm chỉ mua một bộ đồ ngủ giống cô. Đã làm cho cô vui vẻ. Thật không có tiền đồ. Bạch Dạ Kình hiểu rõ cô đang suy nghĩ gì. Trên mặt anh lướt qua một tia không được tự nhiên. Nghĩ gì vậy? Anh chỉ cảm thấy bộ này tương đối dễ nhìn mà thôi. Tuy nói vậy nhưng bàn tay đang nắm tay cô theo bản năng nắm chặt hơn. Hạ Tinh Thần biết tính của anh. Mạnh miệng, nhưng cô cũng không vạch trần. Không cho là đúng nói tiếp. Nếu anh thích mặc trang phục tình nhân với em, vậy chúng ta về mua thêm mấy bộ là được. Em biết Kinh Đô có một tiệm chuyên bán trang phục tình nhân. Nếu không, về hai chúng ta đi dạo một vòng. Anh còn phải ở đó đi dạo phố với em. Mặc trang phục tình nhân với phụ nữ. Bạch Dạ Kình rất khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh như vậy. Rất khó coi. Trước kia ở trong trường học, có không ít cặp tình nhân. Trong mắt anh, bọn họ rất giống kẻ ngốc. Nhưng vừa rồi anh nhìn thấy bộ đồ ngủ hình mèo Poco màu xanh dương kia. Không nghĩ ngợi mà mua ngay lập tức. Cho nên, luôn nói tình yêu biến người ta thành kẻ ngốc. Quả thật lời này nói không sai. Hạ Tinh Thần vốn cho là anh nhất định sẽ lập tức lắc đầu cự tuyệt. Thậm chí cô đã nghĩ xong làm thế nào thuyết phục anh. Nhưng chỉ nghe anh thản nhiên ừ một tiếng. Tất cả lời cô muốn nói đã nghẹn lại trong họng. Trong lòng chỉ còn lại sự vui thích. Điện thoại của Bạch Dạ Kình lại bắt đầu reo lên. Giống vừa rồi. Điện thoại vang lên một lần rồi lại một lần. Sắc mặt vừa rồi không tệ. Lúc này đã trở nên vô cùng khó coi. Anh lấy điện thoại ra. Hạ Tinh Thần vô tình nhìn. Liền thấy bốn chữ. Phu nhân Lan Đình. Trên màn hình. Hạ Tinh Thần ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh không nghe điện thoại? Anh mím môi không lên tiếng. Vẻ mặt đang suy nghĩ. Hạ Tinh Thần nhìn thấu suy nghĩ của anh. Cô nói. Gọi nhiều lần như vậy. Nhất định là phu nhân có chuyện quan trọng tìm anh. Em nghĩ chắc là liên quan đến con gái bà ấy. Anh đi nói chuyện điện thoại. Em đứng đây chờ anh. Không đợi Hạ Tinh Thần nói thêm gì, anh đã xoay người đi cách cô khoảng 5 mét. Hạ Tinh Thần đứng đó, nhìn bóng lưng của anh. Không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều hay không. Cô luôn cảm thấy từ sau khi anh quay lại, tâm trạng của anh cứ lên lên xuống xuống. Lúc tốt lúc xấu, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Còn nữa, khi nghe điện thoại, trước kia bất luận là ai điện thoại cho anh, anh đều không kiêng kỵ cô. Hạ Tinh Thần càng nghĩ càng xa. Cô đứng ở ven đường đá hòn đá nhỏ, hy vọng chẳng qua là do mình suy nghĩ nhiều. Bên kia, Bạch Dạ Kình đặt điện thoại sát bên tai. Giọng nói của phu nhân Lan Đình từ bên kia truyền đến. Dì không có quấy rầy cháu chứ? Phu nhân Lan Đình cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cháu đang họp, lời này của anh ý là có quấy rầy. Hơn nữa, trong giọng nói còn có mấy phần lạnh nhạt. Phu nhân Lan Đình ở bên kia ngẩn người. Trước kia thái độ của anh không giống như vậy. Là dì quấy rầy cháu rồi. Nhưng dì muốn hỏi cháu chuyện lần trước cháu nói. Còn chưa tra được, dì không cần quá lo lắng. Có tin tức cháu sẽ thông báo cho dì. Phu nhân Lan Đình ở bên kia giường như nửa tin nửa ngờ. Hoàn toàn không có tin tức gì thật sao? Dì không tin cháu, cũng không phải, nhưng đã có đầy đủ tài liệu như vậy. Dì vốn tưởng rằng muốn tra ra, chắc là sẽ tương đối dễ dàng. Bạch Dạ Kình không kiên nhẫn. Anh nói, khiến dì thất vọng rồi. Phu nhân Lan Đình nặng nề thở dài. Thật ra bà ấy hy vọng anh đang gạt mình. Nhưng anh đâu có lý do để gạt. Bất kể như thế nào, dì vẫn nên cảm ơn cháu. Chuyện này làm phiền cháu rồi. Dì khách sáo rồi. Đây cũng là chuyện của chú cháu. Cháu không dám chậm trễ. Lời nói của Bạch Dạ Kình có hơi cứng ngắc. Tầm mắt u ám lạnh lẽo nhìn về phương xa nào đó. Phu nhân Lan Đình yên lặng. Cuối cùng, bà ấy cúp điện thoại. Bạch Dạ Kình cầm điện thoại. Cầm thật chặt. Hồi lâu, sắc mặt vẫn căng thẳng. Hạ Tinh Thần đứng đó. Cô ra dấu tay với anh. Đang hỏi anh, có thể đi hay chưa? Bạch Dạ Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhất thời trong lòng ngực anh dâng lên cảm giác đau dữ dội. Không đợi Hạ Tinh Thần đến, anh đã sải bước qua đó. Cánh tay dài vươn đến, trực tiếp ôm cô vào trong lòng. Hơi thở của người đàn ông bao quanh Hạ Tinh Thần. Đáy lòng cô mới vừa suy nghĩ lung tung, trong nháy mắt đã bị quét sạch. Bạch Dạ Kình ôm rất chặt, chặt đến mức cô hơi đau. Cô cũng không dãy giụa, vùi đầu vào ngực anh, hít thở mùi hương thuộc về anh. Cách chương